Chương 1186, nữ tướng 125. Nói đến Duẫn Song Song nay tình cảnh kỳ thật cũng không tệ lắm, Thanh Lâm huyện nơi này nguyên bản chính là Phùng đại tướng quân địa bàn, hay bởi vì chặt Lâm biên quan, võ tướng địa vị cao, cho nên Phùng đại tướng quân quyền lợi thật lớn. Mặt trên chi phủ là người một nhà, Chi Châu mặc dù là thế gia xuất thân, nhưng có cái Phùng đại tướng quân đệ nặng, cũng lật không khởi sóng gió gì đến. Duẫn Song Song hàng xóm quá nửa đều không là thế gia xuất thân huyện lệnh, cho nên Duẫn Song Song muốn tìm cái phối hợp còn thật không khó. Tương lửa thứ này kiến tạo đơn giản, sử dụng phương tiện, sau khi đốt, trời đông giá rét lạnh ngày ở trong phòng mặc ngày hè đan y y cũng không cảm thấy lạnh, một khi truyền bá nháy mắt thịnh hành đứng lên. Thứ này vô luận là dân chúng vẫn là phú quý người ta, đều lũy khởi, bách tính môn chính là luyến tiếc tuổi lửa, kia nấu cơm thời điểm đốt thượng một trận, cũng có thể nhượng trong phòng bảo trì ấm áp, qua cái ấm đông. Duẫn Song Song nghĩ ngày đông rét lạnh địa phương không ít, liền đem lửa này tản tưởng phương pháp nói cho hoàng thượng, hoàng đế năng lượng lớn, mở rộng cái gì cũng dễ dàng. Đương nhiên Duẫn Song Song không có trực tiếp liền nói là muốn nhượng hoàng thượng mở rộng tường lửa, mà là sửa một chút ngôn ngữ. Nói thành là chính mình được đồ tốt, liền nghĩ đến hoàng thượng nếu là dùng hảo liền mở rộng một chút, nhượng thiên hạ dân chúng đều đi theo nhận ơn huệ. Dù sao chính là một phen ngôn từ khẩn thiết, nhìn đứng đắn vô cùng, kỳ thật là ở chụp cầu vồng thí mật chết. Duẫn Song Song mật chết đến thời điểm, kinh thành trong vừa vặn xuống một hồi đại tuyết, độ ấm chợt giảm xuống cực lạnh, hoàng thượng đang cùng an đại tướng quân vây quanh lò hương sưởi ấm. Nhìn đến Duẫn Song Song mật chết, hoàng đế đệ nhất cười nói, Duẫn ái khanh quả nhiên trung tâm, vô luận được chỗ tốt gì đều nhớ kỹ chớm, cái này còn cố ý đưa đến lửa này tản tưởng phương pháp. An đại tướng quân vươn tay tiếp nhận hoàng đế đưa tới mật chiết, vừa lúc nhìn đến bên trong tường lửa bản vẽ, nhịn không được khen, lửa này tản tưởng kiến tạo phương pháp đơn giản, nhìn tấu chương theo như lời sưởi ấm hiệu quả cực tốt. Nếu là đem lửa này tản tưởng mở rộng ra ngoài, bách tính môn vào đông muốn ít bị bao nhiêu tội à, chỉ là như vậy vừa đến, sợ là những kia làm ngân xương than tuổi sinh ý muốn nhận đến chút đánh sâu vào. Hoàng thượng lại không sao cả nói. Ngân xương than tuổi luôn luôn là phú quý người ta xa xỉ hưởng thụ, ít dùng chút cũng tốt, vẫn là bách tính môn thực dụng quan trọng. Hoàng thượng tự mình động thủ mở rộng, tường lửa nhanh chóng bị các nơi dân chúng biết rõ tiếp nhận, tuy rằng này cử quả nhiên ảnh hưởng rất nhiều chế tác ngân xương than tuổi thương nhân, dồn dập làm không đi xuống bắt đầu đổi nghề. Bất quá doan thị bộ tộc ngân xương than tuổi sinh ý đến là không có chịu ảnh hưởng, chủ yếu là bọn họ ngân xương than tuổi chủ đánh không phải sưởi ấm, mà là đốt ngân xương than tuổi sau hương khí. Nay doan thị bộ tộc ngân xương than tuổi đã muốn bị rất nhiều người gia sản làm một loại đặc biệt hương liệu sử dụng, chính là đến ngày hè, cũng muốn cắt thành miếng nhỏ, đặt ở lư hương điểm giữa cháy thủ hương, thật là bốn mùa đều thụ hoang nên. Xuân đi mùa thu đến, thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt Duẫn Song Song 3 năm nhiệm kỳ cũng đã đầy. Thanh Lâm huyện cùng Dương Giật Hiên chỗ ở Lâm huyện, nay đã là có tiếng chế đường huyện lớn, hàng năm lui tới thương nhân nối liền không dứt, đều là đến mua đường. Cao Nhã hôm nay là vội bay lên, nàng vẫn là ở tại huyện nha bên trong, ngày thường có chuyện có thể lần cận thỉnh giáo Duẫn Song Song. Tại một cái Cao Nhã ở tại huyện nha cũng là một loại trấn nhiếp, làm cho người ta biết nàng là Duẫn Song Song che chở nhân, không dám động cái gì xấu tâm tư. Đến thương nhân quá nhiều, để cho tiện thương nhân lui tới, Duẫn Song Song còn cố ý tìm hoàng đế lại muốn một đám xi măng. Đem hai cái huyện đường đều tốt tốt xây dựng một chút, phương tiện đoàn xe lui tới đi lại. Ngày đông trong lúc rảnh rỗi, Duẫn Song Song ngồi ở một chiếc rất bề bộn trong xe ngựa, nhượng Yến Nhất lái xe, tại Thanh Lâm huyện trung đi dạo, nàng hiện tại nhưng là không dám ngồi nàng kia chiếc hoàng đế ngự tứ xe ngựa. Mỗi lần Duẫn Song Song ngồi xuống chiếc xe kia ra, tất nhiên sẽ bị dân chúng vây cái chật như nêm cối, không đi được vài bước, xe kia trong cũng sẽ bị bách tính môn chất đầy các loại loạn thất bát tao lễ vật. Căn bản chính là khó lòng phòng bị. Xe ngựa đi ở cố ý mở rộng trên đường cái, Duẫn Song Song tâm tình rất tốt, xa nghĩ lúc trước nàng vừa tới đi nhậm chức thời điểm, Thanh Lâm huyện lý tàn phá không chịu nổi, dân chúng quần áo tả tơi cái sắc không hồn bình thường. Nay lại là cảnh tượng thay đổi, lui tới trải qua bách tính môn cũng chỉ mặc vải mịn quần áo, một đám sạch sẽ chỉnh tề, tinh thần đầu cực tốt, trên mặt của mỗi người đều mang theo thoải mái thần sắc. Từng vậy được thi đi thịt giống nhau diện mạo rốt cuộc nhìn không tới, toàn bộ Thanh Lâm huyện phòng ở đều sửa chữa qua, bách tính môn buôn bán lời tiền, đệ nhất làm chính là xây phòng. Khi đó bởi vì sửa chữa phòng ốc dân chúng quá nhiều, nhưng là nhượng những kia bán gạch đá bùn đất ngoan buôn bán lời một chút. Nay đi trên đường, bên đường thấy phòng ốc rộng nhiều đều là 2-3 tầng lầu các phòng ở, còn có vài tòa cực cao kiến trúc, là Thanh Lâm huyện lớn nhất mấy nhà khách sạn tiểu lâu. Cái này mấy chỗ địa phương nhất náo nhiệt, những kia đến Thanh Lâm huyện mua đường người đều ở tại bên trong, ngày thường uống rượu nói chuyện phiếm thời điểm, các loại tin tức liền tại đây cái địa phương truyền lưu ra. Duẫn Song Song thích nhất ngồi ở tiểu lâu trong ghế lô, nghe bên ngoài những kia lui tới các thương nhân nói các loại tin đồn, một đường kinh thương chứng kiến hay nghe thấy. Khách lại đến, tiểu lâu này lão bản bởi vì xài bằng phi gặp chuyện không may sợ suốt đêm bán đồ bán tháo tiểu lâu trốn chạy, nay tiểu lâu lão bản đã muốn thay đổi người. Lão bản mới cảm thấy khách lại đến tên này không sai, liền không sửa, như cũ gọi khách lại đến tiểu lâu, chính là lại đem tiểu lâu này đổi mới một chút, diện tích cũng lớn, còn khởi 4 tầng lâu. Cổ đại nhà cao tầng thập phần khan hiếm, bởi vì khách lại đến tiểu lâu cái này 4 tầng kiến trúc, hấp dẫn vô số thương nhân tới đây ăn cơm nói chuyện phiếm. Duẫn Song Song nay cũng là khách lại đến tiểu lâu khách quen, vừa vào cửa hầu bàn tiểu nhị liền tiến lên đón. Duẫn Song Song bộ dáng, tại Thanh Lâm huyện đó là không người không biết, biết Duẫn Song Song ở bên ngoài không thích quấy nhiều dân, đám kia kế không có lớn tiếng động lớn ồn ào, trực tiếp dẫn Duẫn Song Song đi nàng thành thục ngồi phòng. Duẫn Song Song phòng tại lầu 2, kỳ thật Duẫn Song Song vui mừng 4 tầng, chỗ đó đang cao nhìn xa, phong cảnh thu hết đáy mắt, là khách lại đến tiểu lâu vị trí tốt nhất. Đáng tiếc nàng cái này phá thân thể căn bản bò không động 4 tầng, cũng không thể tiến cái tiểu lâu cũng làm cho nhân mang đi thôi, vậy cũng quá khó nhìn. Duẫn Song Song phòng chỉ có một đạo đơn giản bức rèm che, tiến phòng chỉ là tránh cho nhân quấy rầy. Duẫn Song Song tới nơi này nhưng là chạy nghe tin tức, thật che kín nàng còn nghe cái gì. Nay các thương nhân chính thảo luận sôi nổi chỉ có một đề tài, Thanh Lâm huyện cùng Lâm huyện trở thành thượng huyện sự tình, sở hữu đề tài con quanh quẩn đều không ly khai cái này. Duẫn Song Song nâng chén trà, từ từ uống trà, mấy ngày nay thân thể nàng hảo một ít, bởi vì uống thuốc chết lặng vị giác khôi phục một ít, rốt cuộc phẩm cho ra trà hương đến. Phía ngoài tiếng nói chuyện không ngừng truyền vào đến, Duẫn Song Song nghe có chút nhập thần. Lại nói tiếp vị này Duẫn huyện lệnh thật đúng là lợi hại a, cái này kiếm tiền bản lĩnh tuyệt, thật là chính là sửa dở thành hay, nghe nói đương kim hoàng đế kia nhất kiếm tiền tam dạng sinh ý đều là Duẫn huyện lệnh cho ra chủ ý.